Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 774, đệ ngũ kiếp, thiên địa nghiệp hỏa bắt đầu. Cuối cùng, Đại Đạo Cung Điện vẫn là lui lại. Đối với Đại Đạo Cung Điện tới nói, hắn cũng không có hy sinh chính mình, tác thành vô tận hỗn độn các cường giả trinh tiết. Vì lẽ đó, khi hắn biết không bắt được Vạn Lý Trường Thành, chí ít trong thời gian ngắn không bắt được Vạn Lý Trường Thành thời điểm, hắn quả đoán lùi về sau. Đối với Đại Đạo Cung Điện lui lại, Đường Mục cũng chưa truy đuổi. Đối với Đường Mục tới nói, bảo vệ địa cầu cơ bản bản mới là vương đạo, truy sát kẻ địch, không đề cập tới có thể không làm được. Khô đến đi Đại Đạo Cung Điện, coi như có thể giết chết, Đường Mục cũng sợ chúng mai phục, không dám truy đuổi. Đối với Đại Đạo Cung Điện không có cùng Vạn Lý Trường Thành liều chết, vô tận hỗn độn sinh mệnh vẫn là rất thất vọng. Theo chiến đấu tiến hành, rất nhanh rằng co đi, vô tận hỗn độn tiêu hao vô số sinh mệnh, vẫn không có có thể công phá Vạn Lý Trường Thành, mà nhân loại bên này cũng không có năng lực công ra Vạn Lý Trường Thành. Như vậy rằng co, toàn bộ Vạn Lý Trường Thành vị trí đã biến thành cối xay thịt bình thường tồn tại. Vô số vô tận hỗn độn sinh mệnh không ngừng bị hy sinh, làm cho Vạn Lý Trường Thành không ngừng bị máu nhuộm đỏ. Liền như vậy, rất nhanh, thời gian liền chuyển rời đến địa cầu mạt thế sau đệ 800 năm Mani địa cầu mạt thế sau. Đệ 800 năm, địa cầu tiến hóa đệ ngũ kiếp giáng lâm Mani theo đệ ngũ kiếp giáng lâm. Vô cùng kiếp khí tràn ngập ở toàn bộ thế giới địa cầu. Theo đệ ngũ kiếp giáng lâm, từ nơi sâu xa, không thể gọi tên vĩ đại tồn tại, nhất thời giáng lâm một luồng mạnh mẽ huyền ảo sức mạnh. Nguồn sức mạnh này xuất hiện, nhất thời địa cầu bản thân khuấy động, từ nơi sâu xa, thật giống có vô cùng vô tận quy tắc, pháp tắc sức mạnh từ nguồn sức mạnh này bên trong diễn sinh. Vô cùng vô tận thời không, chỉ thấy đem địa cầu toàn bộ bao phủ. Ở địa cầu sinh diệt vô số thời không, không gian, nguồn sức mạnh này, cho Đường Mục cảm giác hết sức nguy hiểm. Thật giống đụng tới nguồn sức mạnh này, hắn sẽ bị giết chết dáng vẻ. Còn không chờ Đường Mục có hành động, cái kia cỗ huyền ảo sức mạnh lại biến, diễn sinh ra một luồng năng lượng màu đỏ. Luồng năng lượng màu đỏ này tứ tán, không ngừng hướng về địa cầu bốn phương tám hướng hạ xuống. A, luồng năng lượng màu đỏ này tứ tán, phàm là đụng tới này cổ năng lượng người, nhất thời từng cái kêu thảm thiết lên, thật giống cả người bị thiêu đốt giống như vậy. Ở trong quá trình này, rất nhiều người bởi vậy tử vong. Đây là thiên địa nghiệp hỏa. Đường Mục vừa nhìn chu vi năng lượng màu đỏ, nhất thời liền biết rồi bản chất, không khỏi thở dài một tiếng. Nghiệp hỏa lực lượng ảnh hưởng vô số sinh mệnh, bao quát nhân loại ở bên trong, bị này cổ năng lượng đụng với, có ít nhất một nửa sinh mệnh bởi vậy bị này cổ năng lượng thiêu đốt, cuối cùng hóa thành tro tàn, do đó tiêu tan ra. Những này bị năng lượng màu đỏ giết chết sinh mệnh, thậm chí ngay cả linh hồn đều không có để lại, đầu thai cơ hội đều không có, một tia dấu vết cũng không có lưu ở trên đời này. Thật giống này bị giết chết nhân loại chưa từng có ra hiện tại phía trên thế giới này. Đối với này, Đường Mục nhất thời cảm giác này cổ năng lượng mạnh mẽ. Loại sức mạnh này, chỉ có lấy sức mạnh của bản thân đối kháng, hoặc là lấy công đức lực lượng trung hòa. Nhân loại phương diện này, tử vong số lượng cũng không có đạt đến một nửa, phản mà chỉ có 1% không tới. Nhân là nhân loại có thể lợi dụng thế giới tệ không ngừng khôi phục tự thân sức mạnh. ở tại bị năng lượng màu đỏ này giết chết trước, tiếp tục kiên trì. Có điều coi như vậy, nhân loại vẫn là hy sinh 1% nhân thủ. Sự tổn thất này cũng là lớn vô cùng. Đường Mục vừa bắt đầu vẫn chưa lấy công đức lực lượng hoặc là thế giới tệ đến chống lại luồng năng lượng màu đỏ này, trái lại để cho không ngừng thiêu đốt. Ở trong quá trình này, Đường Mục cảm giác được chính mình thật giống có món đồ gì giống như vậy. Cả người trở nên càng thêm linh lung trong suốt. Cứ như vậy, làm cho Đường Mục tiêu hao sức mạnh cũng không tính thiếu. Có điều bị năng lượng màu đỏ thiêu đốt, tiêu hao năng lượng, đối với Đường Mục tới nói căn bản là không tính là gì. Ở trong quá trình này, Đường Mục sức mạnh trở nên càng thêm tinh khiết, mạnh mẽ, hơn nữa bởi vậy tu vi đột phá một tiểu cấp độ. Thiên địa nghiệp hỏa, là họa, cũng là phúc, cảm nhận được tự thân tu vi tăng lên, Đường Mục nhất thời đại hỷ. Thiên địa này nghiệp hỏa, đối với nghiệp lực siêu nhiều nhân loại tới nói, chính là đại tai nạn. Thiên địa nghiệp lực càng nhiều người, bị thiêu đốt hình thành sức mạnh, càng có thể thiêu chết bị thiêu đốt người. Đương nhiên, nếu là sức mạnh của bản thân không đủ để chống đỡ đến tự thân nghiệp lực bị thiêu đốt đi, như thế cũng sẽ bị ngày này đạo nghiệp lực hình thành năng lượng màu đỏ triều tịch giết chết. Vô cùng nghiệp hỏa bao quát Đường Mục, đem trên người nghiệp lực thiêu đốt, làm cho trên người thiên địa nghiệp hỏa trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng thêm dồi dào. Vô số nghiệp lực bị thiêu đốt đi, Đường Mục thật giống cảm ứng được tham gia thanh giống như vậy. Vô cùng nghiệp lực bị thiêu đốt đi, Đường Mục một thân ung dung, nghiệp lực biến mất, làm cho Đường Mục cảnh giới tu vi lại một lần nữa tăng lên, trở thành cấp 10, cấp 8 cường giả. Có điều, thiên địa nghiệp hỏa cũng không chỉ mới có lợi, cũng có chỗ hỏng. Những ngày qua địa nghiệp lực đang thiêu đốt hắn nghiệp lực, làm cho thiên đạo nghiệp hỏa trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa biến mất, mà là bắt đầu thiêu đốt hắn sinh mệnh bản chất, không ngừng thương tổn thân thể của hắn. Tuy rằng loại này thiêu đốt vẫn chưa cho Đường Mục mang đến bất kỳ thống khổ, nhưng cũng là để hắn có thể cú thanh sở cảm giác được chính mình theo thời gian trôi đi chính đang không ngừng suy nhược, chính đang không ngừng bị hao tổn. Ở trong quá trình này, Đường Mục trở nên nguy hiểm. Nếu là tiếp tục nữa, coi như đột phá Đường Mục, lúc này cũng sẽ bị thiên địa này nghiệp hỏa giết chết. Mà muốn giải quyết những ngày qua địa nghiệp hỏa, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là hoặc là sử dụng công đức lực lượng đem thiên địa này nghiệp hỏa tiêu diệt, hoặc là liền không ngừng tiêu hao thế giới tệ, khôi phục sức mạnh của hắn, mạnh mẽ chống đỡ, chờ thiên địa nghiệp hỏa thiêu đốt xong sau khi tự nhiên nguy cơ giải trừ. Phía trước lựa chọn không chỉ có không phải nhận được chỗ tốt, còn có thể tiêu hao rất nhiều công đức. Công đức lực lượng là rất khó tích lũy, dù cho Đường Mục dẫn dắt nhân loại giết ra mặt thế, thành lập tân văn minh, công đức lực lượng càng là không thể bị Đường Mục lợi dụng. Nhưng hắn công đức vẫn như cũ vô cùng gấp gáp, đương nhiên sẽ không tiêu hao công đức lực lượng đến đối kháng thiên địa nghiệp hỏa. Nếu như vậy, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Vào lúc này, Đường Mục biết mạnh mẽ chống đỡ là hắn lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa mạnh mẽ chống đỡ, nếu là vượt qua đến, không chỉ có thể rèn luyện ý chí của hắn, đối với bản thân hắn tới nói sẽ có vô cùng chỗ tốt. Thiên địa nghiệp hỏa không ngừng đối với Đường Mục tiến hành thiêu đốt. Ở này trong quá trình, Đường Mục sức mạnh không ngừng tiêu hao, hắn không thể không ngừng lấy thế giới tệ bổ sung hắn tiêu hao sức mạnh. Ở trong quá trình này đạt đến cân bằng, mà ở này trong quá trình Đường Mục rất nhanh cũng cảm giác được thống khổ, vô cùng nghiệp hỏa đối với hắn thân thể thiêu đốt, làm cho Đường Mục thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau khi phá rồi dựng lại trở nên mạnh mẽ, loại này trở nên mạnh mẽ, đánh đổi chính là cơ thể hắn không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng cô đọng, nhỏ bé nhanh nhẹn, đây chính là không ngừng bị thiêu đốt hậu quả. Làm cho Đường Mục thật giống mất nước giống như vậy, cả người không ngừng bị cô đọng. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Đường Mục khí tức cũng biến thành càng ngày càng mạnh hãn. Hết chương.